Từ từ siết chặt nắm tay, anh xoay người lại. Huy động thêm nhiều người cho tôi, nếu như hai người bọn họ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net